Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 289, tế tự nghề nghiệp nhị truyền. Thần các cao thủ nhóm nhanh chóng nhanh rời đi. Phạm Hoa lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian phóng tới Lý Minh sau lưng. Minh ca, người vừa mới thật sự là quá tuấn tú. Một đám cao thủ đều mộng bức. Phạm Hoa ha ha cười nói, ta không biết bọn hắn, làm gì muốn cùng bọn hắn nói nhảm. Lý Minh nói ra, thần các cao thủ ếch, bình thường chỉ nghe tên, khó gặp được một lần chân nhân đây. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, tranh thủ thời gian nhận nhiệm vụ, đợi đến tiến vào hoàng thành người chơi càng ngày càng nhiều. Chúng ta luyện cấp đều không địa phương. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở. Một đám người vội vàng xông vào trong cửa lớn. Trước mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn sân bãi. Hai bên trưng bày giá vũ khí. Phía trên lạnh lóng lánh các loại vũ khí đạo cụ. Trong sân một cái to lớn chữ võ, biểu thị nơi này là tướng quân phủ sân luyện võ địa. Hai hàng cao lớn kim giáp binh lính thủ hộ tại quảng trường hai bên. Quảng trường đối diện tướng quân trên đài, đứng vững một tên thân thể mặc màu đỏ trọng giáp, thân thể dị thường khôi ngô uy vũ bóng người. Tìm tới đại tướng quân, Lý Minh hưng phấn sải bước đi tới. Cái thứ nhất mở ra nhiệm vụ đối thoại nội dung cốt truyện. Trước mắt quang mang lóe lên, đối thoại tràng cảnh hoán đổi. Chỉ thấy một cái toàn thân đỏ lóng lánh, màu đỏ trọng giáp hoa lệ dị thường cao đại tướng quân. Tay đè trọng kiếm chuôi kiếm, dường như thái như núi đứng ở trước mặt hắn. Đế quốc đại tướng quân thần thoại đầu lĩnh cấp NPC. Đậu đen rau muống, trách không được vị đại tướng quân này như thế uy vũ đồng thời khí thế bức người. Hắn lại là một cái thần thoại cấp đầu lĩnh NPC. Đây đã là toàn bộ linh giới bên trong, xếp tại đỉnh cấp đại thần cấp nhân vật. Tôn kính đại tướng quân, đế quốc sĩ binh trưởng Minh Minh Bạch Bạch theo Hoàng Sa trấn trước đến báo danh. Lý Minh cung, kính khom lưng hành lễ nói, tốt lắm sĩ binh trưởng, người đến để đế quốc quân đoàn lại nhiều một vị tinh anh. Bây giờ chính là lúc dùng người. Bản tướng quân hy vọng ngươi tiếp tục tăng thực lực lên, sớm ngày trở thành thiên mệnh đế quốc nhân tài trụ cột. Đại tướng quân khẽ cười nói, thuộc hạ nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, không biết đại tướng quân có thể hay không có quân lệnh hạ đạt. Lý Minh hỏi, ngươi hỏi vừa vặn, bản tướng quân đang có một kiện phiền lòng sự tình, theo trấn thủ tướng quân phủ phái người đưa tới tin tức nói. Hoàng thành bên ngoài vài chỗ gần đây có ma vật quấy rối, không ngừng dòm ngó hoàng thành phòng ngự. Bản tướng quân sớm có lòng muốn đưa chúng nó xử lý, nhưng là bọn gia hỏa này số lượng rất ít, đồng thời vô cùng giảo hoạt. Phái ra đại bộ đội tiến đến thực sự có chút lãng phí. Đã ngươi đến, nhiệm vụ này thì giao cho ngươi đi. Đế quốc đại tướng quân suy tư nói ra. Đinh. Hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công phát động bước thứ 3 nội dung chính tuyến hoàng thành bên ngoài mật thám. Đế quốc đại tướng quân ngay tại vì hoàng thành bên ngoài lũ lũ xuất hiện ma tộc mật thám sự tình. Đại hao tổn tâm trí. Hy vọng ngươi tiếp nhận nhiệm vụ sau nhanh đi ngoài thành tìm kiếm ma tộc mật thám. Thu hoạch bọn họ thủ cấp cùng mật hàm giao phó sứ mệnh. Nhiệm vụ điều kiện, Ma Âm Lâm mật thám 50 cái thủ cấp, Thanh Phong Sơn mật thám 50 cái thủ cấp, Thiết Lang Sơn mạch mật thám 50 cái thủ cấp, Thiết Lang Sơn trại mật thám thủ lĩnh mật hàm 1 phong. Nhiệm vụ khen thưởng, điểm kinh nghiệm cộng 12.000, kim tệ cộng 10, cấp 30 bản chức nghiệp lam tinh phẩm chất bao cổ tay 1 kiện. Bản chức nghiệp nhị truyền sách kỹ năng 1 bản. Ta đi, nhiều như vậy nhiệm vụ điều kiện. Bất quá nhìn lấy nhiệm vụ khen thưởng, Lý Minh cũng yên lòng. Thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận lần này nhiệm vụ. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói, ngươi bây giờ vừa tới Hoàng Thành, vốn hẳn nên nhiều quen thuộc trong Hoàng Thành tình huống, nhưng là sự tình khẩn cấp, cho nên nhất định phải nắm chặt làm. Bất quá cái này mấy chỗ địa phương cách xa nhau khá xa. Ngươi vẫn là đi trước thu hoạch được tọa kỵ mới có thể thuận tiện càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Theo bản tướng quân đạt được tình báo, Thiết Lang Sơn trại mật thám đầu lĩnh thực lực kinh người. Ngươi muốn đối phó hắn, cũng muốn trước tấn thăng chiến đấu nghề nghiệp cũng mở ra linh thị hệ thống mới được. Đại tướng, quân nhắc nhở, thuộc hạ minh bạch, ra khỏi thành nhiệm vụ trước. Nhất định sẽ trước đem những này toàn bộ hoàn thành. Lý Minh gật đầu nói, đi thôi, để bản tướng quân nhìn đến ngươi năng lực. Đại tướng quân vung tay lên, đối thoại nội dung cốt truyện trong nháy mắt biến mất. Cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến xác nhận. Lý Minh đứng ở một bên chờ đợi các đội hữu ào ào hoàn thành đối thoại. Nhiệm vụ tiếp vào đền đón lấy cũng là nhị chuyển nghề nghiệp, hệ thống thú cưỡi cùng linh thị hệ thống, còn có sinh hoạt nghề nghiệp tấn thăng. Phạm Hoa cười nói, vậy chúng ta đi trước chiến đấu nghề nghiệp nhị chuyển a. Nghe nói cái này cũng phải hoàn thành đạo sư khảo nghiệm nhiệm vụ mới được. Tịch Mịch Như Yên nói, ra, chúng ta không nóng nảy. Từng cái tới, Lý Minh hiện tại hưng phấn vạn phần, tiến vào hoàng thành bên ngoài. To lớn thành thị đã kích phát hắn phấn đấu ý thức. Mà càng nhiều trò chơi hệ thống mở ra, càng làm cho hắn đối linh giới tràn ngập hiếu kỳ. Trách không được nhiều người như vậy ưa thích chơi game, mà chơi game cũng trở thành một cái ngày càng thành thục đại hình ngành nghề. Hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều game thủ chuyên nghiệp cái nghề này bên trong. Càng là linh giới, không chỉ có kéo dài rất nhiều truyền thống võng du phong cách thiết lập, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều mới lạ thiết lập, để cái này game giả lập thế giới biến thành một cái tràn ngập không biết huyền bí ma huyễn thế giới. Lý Minh tranh thủ thời gian trong thành trên bản đồ tìm kiếm được nghề nghiệp đám đạo sư tập trung chỗ vị trí, sau đó hưng phấn mang theo các đội hữu nhanh chóng hướng về qua từng cái đường đi. Xuyên qua tam điều đường cái, phía trước lại xuất hiện một mảnh rộng lớn quảng trường, chung quanh vô số chỉnh tề công trình kiến trúc trước mặt. Đứng đấy từng cái NPC đạo sư bóng người, quảng trường bên trái, toàn bộ đều là chiến đấu nghề nghiệp, mà lại chiến đấu nghề nghiệp đạo sư số lượng, so với Hoàng Sa Trấn càng thêm ra hơn không ít. Lý Minh đã thấy tế tự nghề nghiệp đạo sư vị trí. Mà Hoàng Sa Trấn cũng không có chia nhỏ pháp hệ cùng giáp ra nghề nghiệp các loại đạo sư. Quảng trường phía bên phải, toàn bộ là sinh hoạt nghề nghiệp loại đạo sư. Trung gian một hàng cũng là bọn họ sau đó phải tìm linh thị quản lý nhân viên cùng tọa kỵ quản lý. Nhân viên, chúng ta mỗi người đi tìm đạo sư. Tiếp xong nhiệm vụ lại tập hợp cùng một chỗ, nhìn xem là tình huống như thế nào. Lý Minh nói ra, được, các đội hữu tranh thủ thời gian phân tán, phóng tới quảng trường này bên trong. Lúc này nghề nghiệp trong sân rộng, các người chơi cũng không phải là mấy người bọn hắn. Cái kia bốn cái thần các cao thủ cũng ở chỗ này đang tiến hành nghề nghiệp nhị chuyển nhiệm vụ. Bọn họ đứng tại mỗi người nghề nghiệp đạo sư trước mặt, không nhúc nhích tựa hồ ngay tại nhiệm vụ đối thoại. Lý Minh đi thẳng tới tế tự nghề nghiệp đạo sư trước mặt. Đây là một tên người mặc pháp hệ trường bào, cầm lấy gậy ngắn, thân thể yêu nhiêu khuôn mặt mỹ lệ nữ tính đạo sư. Tế tự đạo sư, Đan Phượng, đạo sư ngài tốt, Lý Minh mở ra đối thoại nội dung cốt truyện. Tế tự mỹ nữ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tốt Minh Minh Bạch Bạch. Ngươi là đến tiến hành tế tự nghề nghiệp tấn cấp sao? Tế tự đạo sư mỉm cười hỏi. Là đạo sư, xin hỏi tấn cấp cái kế tiếp tế tự nghề nghiệp cần gì điều kiện? Lý Minh hỏi, vốn là tấn cấp đoạn thứ hai tế tự nghề nghiệp là rất đơn giản sự tình. Chỉ là hiện tại ta đụng phải một chút phiền phức. Ta tế tự pháp điển không cẩn thận thất lạc ở dã ngoài. nghe nói bị một con sơn tiêu kiếm đi, không có bản này pháp điển, ta thì không cách nào giúp ngươi tấn thăng nghề nghiệp. Tế tự đạo sư có vẻ khó xử. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, tế tự đạo sư hướng ngài phát ra thỉnh cầu, xin ngài giúp trợ hắn đoạt lại rơi mất pháp điển, mới có thể tiếp tục tiến hành nghề nghiệp nhị truyền. Cái kia nhiệm vụ nhất định phải đơn độc hoàn thành. Xin hỏi phải chăng lập tức tiếp nhận? Tiếp nhận, Lý Minh lập tức làm ra lựa chọn. Rất cảm tạ ngươi, bản này pháp điển phi thường trọng yếu. Cái kia sơn tiêu ngay tại hoàng thành bên ngoài phía tây nam mây khói đầm lầy. Một chỗ vân vụ bao phủ trong sơn cốc. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi giúp ta tìm về. Dạng này ta thì có thể giúp ngươi tấn cấp trung cấp tế tự nghề nghiệp. Tế tự đạo sư ngọt ngào cười, nói, Minh Bạch, ta cái này đi tìm sơn tiêu. Lý Minh gật đầu nói, nghề nghiệp nhị chuyển quả nhiên là có khảo nghiệm nhiệm vụ. Hơn nữa còn nhất định phải các người chơi đơn độc giết chết chỉ định quái vật. Sơn tiêu thực lực như thế nào? Lý Minh hoàn toàn không biết rõ tình hình. Muốn một cái vú em đi đơn độc đối phó quái vật. Sẽ không phải lại là hệ thống nghĩ ra chỉnh người nhiệm vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.